Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2725 10 giây. Lão Bạch trong tiểu đội của Trương Siêu nhẹ nhàng bước tới trước cửa phòng 202, chỉ cần liếc một cái là hắn đã nhận biết được kiểu khóa. Hắn ung dung ra dấu ok với Trương Siêu phía sau. Cẩn thận. Nhóm Trương Siêu chậm rãi lôi côn điện ra, tất cả mọi người đều bật công tắc. Ánh điện xanh thẫm tỏa ra quần sáng kỳ lạ trong hành lang. Rắc. Quả nhiên tay nghề của lão Bạch không tệ. 7 giây sau, theo âm thanh giòn tan vang lên, cửa nhà mở ra. Tất cả những người có mặt ở đây đều là cao thủ phá án, khoảnh khắc cửa nhà mở ra, không có ai vội vàng ra tay. Trương Siêu ra hiệu bằng mắt và động tác tay, tất cả chuẩn bị sẵn sàng tấn công đối phương. Ngay khi Trương Siêu thình lình xông vào nhà, một tiếng động lớn vang lên bên tai hắn. Nhưng đội cảnh sát số 1 quận La Hồ đều biết Trương Siêu tuyệt đối là một đội trưởng có trách nhiệm. Vì vậy trong suy nghĩ của đám hán tử này, đội trưởng tra tấn ép cung thì có là gì, hoạt động trong cả hai giới chính tà thì có là gì. Trong quá trình điều tra phá án bất cứ một vụ án nguy hiểm nào, nam nhân này luôn là người đầu tiên xông lên. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì một chuyện. Một nam nhân đỡ đạn thay ngươi, che gió che mưa cho ngươi, lúc ngươi thiếu tiền sẽ ném cho ngươi số tiền ngươi cần. Khi hắn xuất hiện trước mặt những người này, tuy là cảnh sát nhưng trong mắt bọn hắn, từ lâu quy định đã không còn quan trọng. Có lẽ trong mắt rất nhiều dân giang hồ hoặc thương nhân, Trương Siêu là một tên khốn. Mặc dù Trương Siêu không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo hắn nhất định đã xảy ra tình huống bất lợi cho hành động lần này. Vào lúc này, dù chỉ có một chút do dự cũng sẽ dẫn đến thất bại. Động tác phải nhanh. Trương Siêu gào lên. Dưới ánh đèn mờ, hắn nhìn thấy một chiếc ghế bỗng nện vào bóng đèn duy nhất trên trần nhà. Điều khiến Trương Siêu kinh ngạc hơn cả là một giây trước khi đèn tắt, hắn phát hiện ra trong phòng khách nhỏ hẹp có 3 nam nhân không mặc quần áo, tay xách trường đao, vẻ mặt ngơ ngác. Tiếng súng chát chúa và tiếng đạp cửa vang lên gần như cùng lúc. Đừng nương tay, bật đèn pin lên. Thằng! Phòng khách không lớn, chưa đầy mấy chục mét vuông. Giết bọn hắn, xông ra ngoài. Trương Siêu có kinh nghiệm tác chiến phong phú đột nhiên phát hiện ra trong không gian nhỏ hẹp này đã chen chúc nhiều người như vậy. 9 người. Theo tiếng sấm rền, một tia chớp lóe lên trên bầu trời. Trong phòng sáng như ban ngày. Điều khiến đám cảnh sát ở đây bực bội hơn là trong phòng ngủ bên cạnh còn có tiếng hét chói tai của nữ nhân. Nhất thời tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Đùng đoàn, giọng nói trầm thấp của một người trong góc tối đã mở màn cho cuộc chém giết. Đừng nương tay. Quay lưng vào nhau. Lấy ta làm trung tâm, khả năng chiến đấu của bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Tiếng hét của Trương Siêu cũng vang lên cùng lúc. 1 giây sau tiếng hét. Tiếng xé gió của trường đao sắc bén chém ra, máu nồng nặc mùi dĩ sắc, tia lửa và mùi khét tỏa ra khi cung điện 2000 vây giật cơ thể người. Hỗn tạp. Ai có thể sống sót? Có trời mới biết. Chân tướng được giấu ở một góc không gây chú ý. Trong âm thanh chém giết xen lẫn tiếng gầm thét, đám người Trương Siêu không chú ý tới chuyện ngay từ giây đầu tiên khi hành động bắt đầu, Lý Hiểu Đông trước kia dám đánh dám xong pha giờ lại lập tức dừng bước, nấp trong góc bên phải. Thường thì đánh nhau sống mái ở thế giới hiện thực không kéo dài lâu, hai bên đều có gan giết người, cũng đều ở trong bóng tối, như vậy khả năng chiến đấu và xử lý tình huống bất ngờ phát sinh là điều cực kỳ quan trọng đối với cán cân của cuộc chiến. Một bên là dân liều mạng ù cạc cạc tiến vào chiến trường. Một phút trước bọn hắn vẫn đang mơ màng trên bụng nữ nhân, một giây sau đã nhận thanh trường đao mà lão ba ném tới và bắt đầu cuộc chiến. Bên còn lại đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa tất cả đều là cảnh sát đã trải qua sinh tử, có kinh nghiệm chiến đấu và bắt giữ phong phú. Kết quả không khó đoán. Tiểu đội 1 quận La Hồ thắng. Trong bóng tối, Trương Siêu thở hổn hển dùng đầu gối đè lên cổ một nghi phạm, cẩn thận đeo còng tay vào hai tay đã bị vặn ngược ra đằng sau của tên nghi phạm bị điện giật sùi bọt mép. Các huynh đệ, báo cáo tình hình. Giọng nói của Trương Siêu hơi khàn. Cuộc vây bắt đã kết thúc, nhưng hắn vẫn hơi sợ hãi. Mặc dù đã vào sinh ra tử nhiều năm, song 2 phút trong bóng tối khi nãy tuyệt đối là một trận đấu nguy hiểm nhất trong cuộc đời Trương Siêu. Đã thành công khống chế nghi phạm. Giọng nói của lão Bạch cũng khàn khàn không rõ, nhưng ta bị đau đâm trúng ngực và bụng, cần đi viện ngay lập tức. Ta cũng trúng đau ở lưng. Giọng nói của lão Tứ vang lên trong góc. Chắc là nghi phạm chết rồi, lúc cướp đao ta đã trở tay đâm trúng tim hắn. Mặc dù tâm nhìn hẹp, nhưng cảm giác không sai. Ta không sao. Giọng nói của Lý Hiểu Đông trầm thấp vang lên, hắn không nói thêm gì nữa. Mọi người không sao là tốt rồi. Sau khi cảm thấy nghi phạm dưới chân đã bị khống chế hoàn toàn, cuối cùng Trương Siêu cũng thả lỏng, lấy thuốc lá ra. Cạch theo âm thanh bật lửa, rốt cuộc trong phòng khách tối mù cũng sáng ánh lửa. Thằng! Tiếng súng chát chúa đột ngột vang lên trong phòng, Trương Siêu như bị vật thể to lớn tấn công, lập tức văng ra ngoài. Lửa tắt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một chiếc đèn pin bật sáng bỗng nhiên bị ai đó ném tới. Đèn pin xoay tròn trên không trung, ánh sáng lấp lóe soi tỏ mấy thành viên còn lại của tiểu đội một quận La Hồi nằm xuống. Lập tức thay đổi vị trí sau một thoáng ngây người, Lão Bạch đã hiểu ý đồ của đối phương, lập tức gào đứt ruột đứt gan. Muộn rồi. Tất cả đã muộn rồi. Một bóng người từ phòng bếp đi ra, băng qua phòng khách tựa như bóng ma. Điều khiến mọi người sợ hãi là trong tay bóng ma này có một khẩu súng không ngừng tóe lửa băng. Thằng! Thằng! Theo tiếng súng chát chúa, trên người Lão Bạch và Lão Tứ phun máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Chương 2726 Hiểu Đông chạy mau. Lão Bạch dùng hết chút sức lực cuối cùng ôm chặt lấy bóng ma đi qua bên cạnh hắn. Một giây sau, sức lực đáng sợ của đối phương hất văng hắn, tiếp đó là một cú đá ngang mang theo tiếng gió đá gãy cổ Lão Bạch. Rầm! Lão Bạch ngã sổng xoài trước cửa chính. Trong lúc hấp hối, Lão Bạch nhìn thấy Lý Hiểu Đông. Hắn trợn to mắt không dám tin. Bởi vì trong tầm mắt hắn, bóng ma giết người kia đi qua chỗ Lý Hiểu Đông đang hồn bay phách lạc ngồi trong góc, nhưng chẳng những không ra tay giết Lý Hiểu Đông mà còn vỗ vai trấn an hắn. Lão Bạch lập tức hiểu ra tất cả giọt mưa lớn như hạt đậu rơi vào cửa sổ kính phát ra tiếng bột bột, trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy rõ ràng. Từ tai mắt chó má gì đó đến phục kích vây bắt, tất cả đều bị đối phương khống chế trong tay. Cuối cùng, nam nhân này từ từ tắt thở. Lão Bạch trợn mắt trừng trừng, muốn nói gì đó, nhưng máu tươi tuôn ra từ ngực khiến hắn không thể thốt nên lời. Mọi người đều bị huynh đệ của mình lừa gạt. Mưa ngày càng nặng hạt, âm mưu có một số việc bắt đầu từ khi đưa ra lựa chọn đã không còn đường lui. Lão Ba nhìn Lý Hiểu Đông, chậm rãi cất lời. Vì sự hợp tác của chúng ta trong tương lai, người bắn bổ sung đi. Nói xong nam nhân đưa khẩu súng ngắn K-54 trong tay cho Lý Hiểu Đông vẫn còn hồn bay phách lạc. Lý Hiểu Đông run rẩy nhận vũ khí. Kết thúc rồi, mọi chuyện rất thuận lợi. Làm chuyện này thì ta sẽ thăng chức rất nhanh, không có ai khinh thường ta nữa, ta cũng có thể mời người khác ăn cơm, mua nhà mua xe. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận. Chuyện tra tấn ép cung sẽ khiến ta phải cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát. Ta là người trẻ tuổi duy nhất của thôn hưởng lương nhà nước trong 20 năm qua. Ta là niềm kiêu hãnh của ba mẹ, ta phải trở thành kẻ có địa vị hơn người. Lão Ba chống một tay bên hông, vừa nhìn chằm chằm Lý Hiểu Đông vừa nói. Hắn biết rõ hiện tại cảm xúc của đối phương đang trên bờ vực sụp đổ, sự đau khổ khi phản bội và nỗi áy náy trong lòng có thể khiến tên này làm ra hành vi mất lý trí bất cứ lúc nào. Lý Hiểu Đông cứ lảm nhảm mãi, đồng thời đi lòng vòng trong phòng như tên thần kinh. Cuối cùng hắn đi đến chỗ Trương Siêu, run rẩy giơ súng lên. Thấy Lý Hiểu Đông đã bắn hết băng đạn, Lão Ba mới yên lặng đi tới lấy lại khẩu súng trong tay đối phương. Lý Hiểu Đông bóp cò bắn người đã từng là sư phụ của mình nằm dưới đất. Thằng! Trương Siêu bị đánh trúng chỗ hiểm ở ngực, đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, thần chí cũng đã hỗn loạn từ lâu, không còn năng lực phản kháng. Khi nhìn thấy Lý Hiểu Đông đứng trước mặt mình, trên mặt hắn không có bao nhiêu giận dữ, chỉ cất giọng yếu ớt nói một câu cuối cùng. Ta sẽ đưa mấy a điếm đi, xử lý dấu vết tại hiện trường như thế nào là do ngươi quyết định, nhưng nhớ là phải khớp với lời kể của ngươi. Cứ như vậy cả đời đi. Ta hiểu, sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Hiểu Đông cứ thế ngơ ngác đứng bên cửa sổ nhìn bóng người kia chậm rãi đi vào màn mưa, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Hắn không phải kẻ ngu. Lý Hiểu Đông biết Lão Ba chỉ là tên giả, có lẽ người này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa. Sư phụ, nghe nói nữ nhân tên Nhiếp Bảo Bảo có lai lịch đáng gờm, là thuộc hạ của một người tên là Tô Bình Nam ở phương Bắc. Chúng ta làm như vậy liệu có xảy ra chuyện không? Sẽ không, nơi này là quận La Hồ, là Thâm Thành. Trương Siêu cười lớn ném cho Lý Hiểu Đông một bao thuốc lá, ở nơi này thì cẩm tú chó má gì, tiểu hồng bào chó má gì. Từng lời thoại giữa mình và sư phụ hiện ra trong đầu như đèn kéo quân, Lý Hiểu Đông run rẩy bấm điện thoại gọi cho đồn cảnh sát. Xảy ra chuyện rồi. Có một số khâu xảy ra vấn đề. Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú, Tô Bình Nam đọc báo cáo gần nhất, sắc mặt lạnh lùng. Xảy ra vấn đề. Tô Định Bắc phụ trách báo cáo nhìn nhị ca của mình với vẻ nghi hoặc. Hiện tại, về cơ bản việc làm ăn trong nước của tập đoàn Cẩm Tú đều do Tô Định Bắc phụ trách, mà Tô Định Bắc cũng không để Tô Bình Nam thất vọng. Bất kể là cái nhìn đại cục hay là khứu giác liên quan đến chính sách và cơ hội làm ăn, có thể nói Tô Định Bắc tài hoa hơn người. Đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam đặt ra nghi vấn với các khâu do Tô Định Bắc kiểm soát. Mấy mảnh đất chúng ta lấy được ở Côn Thành đều bị gác lại, lý do đưa ra là bởi vì ở đó có xéo đầu đỏ. Tô Bình Nam nhìn Tô Định Bắc, ta muốn biết trong chuyện này có người giở trò hay là lúc trước chúng ta không điều tra cẩn thận. Ta đã điều tra chuyện này. Trong mắt Tô Định Bắc đã không còn nghi ngờ, là sóng gió do một nhà bảo vệ động vật gây ra. Người này vẫn luôn quan sát động thái của xéo đầu đỏ. Sau khi hắn biết khu vực cư trú của xéo đầu đỏ đã bị chúng ta thu mua, phản ứng hơi quá khích nên đã thông báo cho mấy vị giáo sư già ở Thịnh Kinh. Hiện tại Tô Định Bắc không còn nét ngây ngô ngày xưa, dáng vẻ nói năng đỉnh đạt của nữ hài khiến Tô Bình Nam nở nụ cười. Có lẽ hiện giờ chỉ khi ở trước mặt Tô Định Bắc, nam nhân giống như người máy trong mắt người ngoài này mới tỏ ra thoải mái như vậy. Ý ngươi là? Tô Bình Nam châm xì gà. Trùng hợp. Tô Định Bắc đưa ra ý kiến của mình, bởi vì Côn Thành thuộc Thiên Nam, mà Thiên Nam là địa bàn của chúng ta, cho nên rất nhiều chuyện không thể làm quá mức. Đơn giản là bỏ ra một phần lợi nhuận mà thôi, hoặc tìm người hợp tác. Chương 2727, để trên đời này không có sự trùng hợp. Tô Bình Nam đứng dậy, đưa ra quyết định, tìm người điều tra cẩn thận, một phương hướng là nhà bảo vệ động vật kia, một phương hướng khác là kẻ nhận được lợi ích từ việc này. Định Bắc, phải nhớ là tuyệt đối đừng cho rằng cần có chứng cứ mới làm việc. Tô Bình Nam vỗ vai Tô Định Bắc, chúng ta không phải cảnh sát. Chúng ta là Cẩm Tú. Làm kinh doanh hoàn toàn dựa theo quy tắc chỉ có thể giàu chứ không thể sang, đây không phải là mục đích của chúng ta. Ta hiểu rồi. Vẻ mặt Tô Định Bắc lạnh tanh. Hiện tại có mấy tờ báo cảng thành đặt trước mặt Liễu Tiên Khai. Khác với báo tài chính và kinh tế hắn đọc hàng ngày, những tờ báo này có một điểm chung, đó là hầu hết đều là báo lá cải. Hỏi vậy không có gì lạ. Đối với giá thế đường có nội tình thâm hậu mà nói, đây là sự khiêu khích không thể nào nhẫn nhịn. Mà trên các tờ báo lá cải này có người chụp được toàn bộ quá trình tử vong của Tiết Bảo Thoa. Đã điều tra rõ lai lịch của người tên Yoro này chưa? Sau khi tin tức Tiết Bảo Thoa chết truyền về, từ sự khó tin ban đầu chuyển sang tức giận, Liễu Tiên Khai không thể diễn tả được lửa giận trong lòng mình. Đây là lý do vì sao Liễu Tiên Khai lại đọc báo lá cải. Liễu Tiên Khai xem kỹ bức ảnh trên báo, hai hàng mày nhíu chặt. Tiết Bảo Thoa chết rồi. Hung thủ có lai lịch gì? Động cơ là gì? Người chụp ảnh không có bất cứ vấn đề gì, nàng là một paparazzi mới vào nghề. Nhưng người mới này có chút quan hệ trong giới giải trí cảng thành, nhanh chóng có danh tiếng. Về phần vì sao nàng chụp được những bức ảnh này, đó là vì lúc đó khách sạn Shangri-La là điểm hẹn của hai minh tinh. Sau khi Tiết Bảo Thoa chết, Tân Khả Khanh vẫn luôn quản lý bến tàu Liên Thành lập tức chạy tới Quảng Thành. Một vụ thảm án lại có người chụp được toàn bộ quá trình. Bất kỳ thế lực nào cẩn thận đều sẽ tra rõ ngọn nguồn, huống chỉ là giá thế đường nội tình thâm hậu. Về phần động cơ, công ty quản lý là của Bạch Tướng Nhân. Ba kẻ ra tay từng là đao thủ đỉnh cấp của Hào Mã Bang, hiện giờ tân ký một nhà độc đại, những người này làm việc cho một công ty quản lý nội địa. Hiện tại cảnh sát cảng thành đã bắt được người. Liễu Tiên Khai híp mắt hỏi tiếp. Tân Khả Khanh nói bằng chất giọng trầm khàn, đã lấy được khẩu cung của đám đao thủ. Có thể khẳng định lần này kẻ lên kế hoạch hành động là Trân Lưu Ly đứng đầu Bạch Tướng Nhân. Trong 12 kim thoa, địa vị của Tân Khả Khanh chỉ cách Tiết Bảo Thoa nửa bước. Mà trong trận chiến đối ngoại, Tân Khả Khanh còn thông minh hơn Tiết Bảo Thoa, cho nên Liễu Tiên Khai vô cùng coi trọng ý kiến của Tân Khả Khanh. Nhưng là ở chỗ Bạch Tướng Nhân không có ý định tiếp tục giằng co với tập đoàn Cẩm Tú, ngược lại có tin tức nói Trân Lưu Ly tìm quan hệ nhận lỗi với Tiểu Hồng Bào. Thế nhưng Bạch Tướng Nhân lại giết Tiết Bảo Thoa. Hiện tại Bạch Tướng Nhân đã có Ngụy Thái Tuế mất mạng, là Cẩm Tú trả thù bọn hắn tập kích Nhiếp Bảo Bảo. Liễu Tiên Khai không nổi giận trước mặt người ngoài, ngược lại nam nhân vẫn giữ được bình tĩnh. Liễu Tiên Khai nhíu chặt mày, chuyện này không hợp logic, cũng rất vô lý. Người thấy sao? Tây Môn phá hỏng việc hợp tác giữa Trần Lưu Ly và LV, đây là đòn đáp trả của chúng ta. Theo quy tắc thì Bạch Tướng Nhân không nên tiếp tục gây sự với chúng ta, huống hồ còn là thách thức không chết không thôi. Là paparazzi vô tình chụp được hung thủ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn này, thì chúng ta ắt sẽ cho rằng Cẩm Tú giết Bảo Thoa Ca, như vậy mọi người sẽ bị ép không có đường lui, chiến một trận với tên điên Tiểu Hồng Bào. Từ kết quả này có thể thấy sự việc rất phù hợp với lợi ích của Bạch tướng nhân, cũng là thủ pháp quen thuộc của Trần Lưu Ly. Tướng mạo của Tần Khả Khanh cũng anh tuấn, nam nhân 30 tuổi này lộ vẻ khinh bỉ, Thượng Hải phồn hoa nhất, tất đất tất vàng. Bạch tướng nhân kiếm tiền dễ dàng, cũng quen thói dở mấy âm mưu quỷ kế. Bọn hắn thiếu can đảm đánh một trận ác liệt. Nhưng nhìn kết cục của đám đao thủ vô tình bị lộ, hiển nhiên vận may không nghiêng về phía Trần Lưu Ly. Vậy Tiểu Hồng Bào thì sao? Tầm mắt Liễu Tiên Khai không rời khỏi tờ báo, hắn nhìn chằm chằm biểu cảm cuối cùng của Tiết Bảo Thoa lúc qua đời, ánh mắt hơi cô đơn. Tất cả đều là người thông minh. Tiết Bảo Thoa giấu mọi người đi cản thành, hơn nữa còn dùng một cái tên Liễu Tiên Khai không biết. Trong mắt Liễu Tiên Khai, hiển nhiên huynh đệ mình tin tưởng nhất đã có ý định rời khỏi Giá Thế Đường, ít nhiều gì cũng khiến hắn cảm khái thế sự vô thường. Tiểu Hồng Bào cướp nguồn hàng của Ức Khổ Ca, mà muốn tiêu diệt Tiểu Hồng Bào cũng là Ức Khổ Ca. Giọng điệu của Tần Khả Khanh rất thẳng thắn, chúng ta và Ức Khổ Ca là tình huống gì, trong lòng mọi người đều biết. Hiện tại ta cảm thấy chúng ta không cần cứng rắn chống chọi vì lợi ích của Ức Khổ Ca. Chúng ta đã động vào Nhiếp Bảo Bảo, với tính cách cay độc của Tiểu Hồng Bào, hắn sẽ ngừng chiến với chúng ta chắc. Liễu Tiên Khai lắc đầu, Tô Bình Nam rất bá đạo, tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy. Âm báo đặc biệt từ điện thoại di động của Liễu Tiên Khai cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Ông chủ, Trường Siêu chết rồi. Tin tức từ bên kia điện thoại truyền tới khiến nam nhân sa sầm sắc mặt. Còn nữa, Nhiếp Bảo Bảo muốn gặp ngài. Tập đoàn Cẩm Tú và Giá Thế Đường chính thức tiếp xúc lần đầu tiên là tại một bữa tiệc khi Nhiếp Bảo Bảo cố ý đến gặp Tiết Bảo Thoa. Hai bên đã không vui vẻ rời đi. Còn lần này, Nhiếp Bảo Bảo gõ trống dương cờ tìm đến tận cửa. Khoảng cách giữa hai lần gặp mặt không dài, nhưng đã có rất nhiều người biến mất khỏi thế gian này. Giang hồ tàn khốc, vật vẫn vậy người đã khác xưa. Chương 2728 công ty của Chiêu Quân Liễu Tiên Khai không nằm ở vị trí đắc địa tại Thâm Thành, mà nằm ở một nơi hỗn loạn, với vài tòa nhà cũ kỹ bẩn thỉu. Không phải Liễu Tiên Khai không có tiền, mà là hắn không muốn thay đổi địa điểm của công ty. Ta không thích Thâm Thành, nhưng ta thích mùi vị ở đây. Đối với Thâm Thành một thành phố tráng lệ nhưng nguy hiểm, Liễu Tiên Khai có cách nhìn riêng, chỉ có ở đây, ta mới có thể nhìn thấy nhiệt huyết của đám thanh niên hàng ngày, mới có thể trân trọng tất cả những gì mình hiện có. Khi Nhiếp Bảo Bảo đẩy cửa bước vào, lời đầu tiên Liễu Tiên Khai nói không phải là lời chào hỏi lịch sự, hay là nụ cười giả tạo. Có thấy đám thuộc hạ trẻ tuổi kia không? Bọn hắn mang theo hành lý đơn giản và khát vọng giàu có, một năm sau vì rất nhiều nguyên nhân sẽ có rất nhiều kẻ trong số bọn hắn phải chết, sau đó hoàn toàn bị lãng quên. Cũng sẽ có rất nhiều kẻ mỉm cười, ôm mỹ nữ trong tay, lái chiếc xe hơi sang trọng đi đến đỉnh cao cuộc đời. Trong sự im lặng của Nhiếp Bảo Bảo, Liễu Tiên Khai bình tĩnh nói, ta và Tiết Bảo Thoa đã thu phục được cả Thâm Thành. Chính tại tầng dưới tòa nhà này, chúng ta đã từng nói rằng, dù sau một ngày nào đó chúng ta cũng phải chết, dù chết trên giang hồ hay chết trên giường bệnh, nhiệt huyết của chúng ta không được phép nguội lạnh, còn tim của chúng ta không được phép ngừng đập. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Nhiếp Bảo Bảo, Liễu Tiên Khai nói ra cảm nhận thực sự về cái chết bi thảm của Tiết Bảo Thoa. Nam nhân châm một điếu thuốc, ra hiệu cho Nhiếp Bảo Bảo ngồi xuống, sau đó ung dung nói, nghe nói Tiểu Hồng Bào làm việc là làm đến cùng, nhưng thực ra hắn đã lừa tất cả mọi người. Các ngươi rất giỏi kiểm soát sự tiến triển của sự việc, nhưng điều này làm cho ta có chút không thoải mái. Hôm nay đến gặp Giá Thế Đường, Nhiếp Bảo Bảo mặc một bộ trang phục công sở màu đen. Nhiếp Bảo Bảo thể hiện rõ sức mạnh của Cẩm Tú khi đối mặt với Liễu Tiên Khai, nhưng có một điều chúng ta không phủ nhận. Để đáp lại việc ta từ cổng địa ngục trở về, chúng ta đã lấy đi mạng sống của Trương Siêu. Cái chết của Tiết Bảo Thoa không liên quan gì đến chúng ta, Cẩm Tú chúng ta dám làm dám chịu. Bộ trang phục này đã che giấu rất tốt sự quyến rũ mà nữ nhân đã tích lũy trong giới kỷ viện, biến nữ nhân trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nghe được lời này, vẻ mặt của Liễu Tiên Khai vẫn rất bình tĩnh. Trái tim hắn đã chết, máu hắn lạnh. Có sống cũng như chết. Hắn không tức giận, cũng không hoảng sợ, thay vào đó hắn bình tĩnh đối mặt với Nhiếp Bảo Bảo nữ nhân từng bị hắn coi thường. Mục tiêu đầu tiên của Cẩm Tú là Trương Siêu, việc này ta hoàn toàn không ngờ đến, hơn nữa sự việc được thực hiện cực kỳ đẹp mắt. Bất luận là sự lựa chọn hay thủ đoạn đều rất lợi hại. Lần đầu tiên Liễu Tiên Khai thể hiện khí chất của một tên xã hội đen chân chính trước mặt Nhiếp Bảo Bảo. Mặc dù lời nói rất không khách khí, nhưng Liễu Tiên Khai lại rất nghiêm túc giơ ngón tay cái lên với Nhiếp Bảo Bảo. phải biết rằng Trương Siêu còn có một lớp ngụy trang. Trương Siêu là mạng lưới bên ngoài của Giá Thế Đường, cũng là quân cờ quan trọng của Liễu Tiên Khai. Với sức mạnh của Cẩm Tú có thể giết chết rất nhiều kẻ trong tối, tại sao lại chọn Trương Siêu? Giang hồ hỉ mát, đám đại ca có thể đứng vững trên giang hồ này chắc chắn đều không đơn giản. Với thân phận đặc biệt và sức chiến đấu cao, rõ ràng hắn không phải là kẻ có thể coi thường, hơn nữa một khi hắn chết sẽ gây ra mối hận thù trong giang hồ, phản ứng dây chuyền sẽ rất kinh khủng. Giết đám người này, mức thiệt hại mà Cẩm Tú gây ra cho Liễu Tiên Khai sẽ lớn hơn rất nhiều so với cái chết của một Trương Siêu. Ưu điểm lớn nhất của Liễu Tiên Khai là hắn hiểu rất rõ bản thân mình. Thành viên chủ chốt của phe Liễu Tiên Khai trong Giá Thế Đường không nhiều, cũng chính là mấy người trong số 12 Kim Thoa. Cái chết của một trong số bọn hắn sẽ làm suy yếu thế lực của Liễu Tiên Khai trong Giá Thế Đường. Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Sau khi xem xét kỹ toàn bộ sự việc Trương Siêu bị sát hại, hắn thừa nhận nếu như Cẩm Tú thực sự muốn tấn công vào các nhân vật chủ chốt khác, khả năng những người này sống sót không cao. Nhưng Cẩm Tú vẫn chọn Trương Siêu. Tại sao? Tại sao lại là Trương Siêu kẻ khó ra tay nhất? Liễu Tiên Khai suy nghĩ vấn đề này rất lâu. Về phần Tiểu Hồng Bào, hiện tại Giá Thế Đường khá nắm rõ. Trong mắt Liễu Tiên Khai, Tô Bình Nam thực sự rất lợi hại, bất luận là tâm nhìn kinh doanh hay thủ đoạn tung hoành trong giang hồ, hắn đều là kiêu hùng số một. Người như vậy không biết như nào có lợi hơn sao? Liễu Tiên Khai không tin, Tây Môn cũng không tin. Nhưng Liễu Tiên Khai vẫn không tìm ra nguyên nhân, vì vậy hôm nay hắn rất tôn trọng Nhiếp Bảo Bảo, thực ra hắn không có ý định thử đối phương để có được đáp án. Liễu Tiên Khai và Tô Bình Nam đi đến cục diện hiện tại, hắn phải nhẫn nhịn, sau đó tung ra một đòn chí mạng mới là điều mà hắn theo đuổi. Người đến tìm ta muốn bàn chuyện gì? Liễu Tiên Khai nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Bảo Bảo, dường như muốn từ trong mắt nữ nhân thấy được những gì hắn muốn, đây không phải là mời khách đến dự tiệc, cũng không phải đàm phán làm ăn. Chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Chúng ta muốn công ty của Tiết Bảo Thoa. Nhiếp Bảo Bảo không né tránh ánh mắt sắc bén của Liễu Tiên Khai, việc này là vì thể diện của Cẩm Tú. Hơn nữa vì chuyện của ta, các ngươi cần phải trả thêm chút lãi. Chương 2729 nói tiếp đi. Vẻ mặt bình tĩnh của Liễu Tiên Khai dần dần trở nên sắc lạnh. Công ty môi giới bán cho chúng ta theo giá thị trường, mà hợp đồng của Lục Tiên Nhi và Chu Mẫn Mẫn cũng thuộc về Cẩm Tú. Nhiếp Bảo Bảo đại diện cho Cẩm Tú, vì vậy nữ nhân có đủ can đảm thể hiện sức mạnh bá đạo của Cẩm Tú trên địa bàn của Liễu Tiên Khai. Giết gà dọa khỉ, người muốn tìm chết. Khi Nhiếp Bảo Bảo nhắc đến hai cái tên Lục Tiên Nhi và Chu Mẫn Mẫn, Liễu Tiên Khai đang giữ thái độ bình tĩnh cuối cùng cũng thể hiện sự hung hăng vốn có của tứ đại mỹ nhân Giá Thế Đường. Người có biết vì sao chúng ta lại chọn giết Trương Siêu không? Lời nói tiếp theo của Nhiếp Bảo Bảo đã áp chế hoàn toàn cơn tức giận của Liễu Tiên Khai. Nhưng Nhiếp Bảo Bảo có kỹ năng diễn xuất giỏi đã cười lớn, thậm chí dưới ánh mắt tức giận của Liễu Tiên Khai, nàng còn châm một điếu thuốc, sau đó rút từ trong túi ra một bức ảnh đặt trước mặt Liễu Tiên Khai. Những diễn viên xuất sắc nhất trên thế giới này chắc chắn không nằm trong làng giải trí, bởi vì từ các chính trị gia cho đến gái làng chơi đều có kỹ năng diễn xuất rất tốt. Việc này không dễ. Các chính trị gia nói những lời giả tạo biến mình thành vị thánh không ham muốn vị kỷ. Còn đám nữ nhân phong trần lại có thể tỏ ra nhiệt tình triều mến trước các vị khách mà các nàng ghét. Kỹ năng diễn xuất của bọn hắn không chỉ lừa người ngoài, mà còn lừa cả bản thân. Thấy Liễu Tiên Khai đột nhiên nổi giận, trong lòng Nhiếp Bảo Bảo không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cuộc đời giống như một vở kịch, phải dựa vào kỹ năng diễn xuất. Những lời này vang lên như sấm đánh bên tai Liễu Tiên Khai, nếu chúng ta không ra tay trước, sát thủ của Điêu Thuyền đại nhân có lẽ đã với hợp tác với Trương Siêu tiến hành ám sát ta. Ông chủ Liễu, Bạch tướng nhân muốn hai chúng ta chém giết lẫn nhau, mà Cẩm Tú không thể đứng nhìn, vì vậy chúng ta phải giết Trương Siêu trước. Trong khoảng thời gian này, Sử Tương Vân đã đến gặp Trương Siêu, người đoán xem Trương Ức Khổ tìm Trương Siêu để làm gì? Nhiếp Bảo Bảo nói rõ lý do tại sao Cẩm Tú lại chọn Trương Siêu, giết Trương Siêu, Cẩm Tú giữ được thể diện, nhưng không chạm đến danh tiếng của ông chủ Liễu. Hơn nữa mối quan hệ giữa Trương Siêu và Sử Tương Vân cũng bị cắt đứt, vì vậy với điều kiện đưa ra ban đầu, ta không nghĩ như vậy là quá đáng. Trong mắt nam nhân lộ ra vẻ khó tin. Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Ý ngươi là? Liễu Tiên Khai nhau mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà Nhiếp Bảo Bảo đặt trước mặt, suy nghĩ hồi lâu không nói gì. Sau khi lấy lại cảm xúc, Liễu Tiên Khai nhìn Nhiếp Bảo Bảo nói từng chữ một, thứ này không chứng minh được điều gì, ta biết rất rõ con người Trương Siêu. Hắn không có đủ dạ tâm can thiệp vào công việc nội bộ của Giá Thế Đường. Nữ nhân nói xong, lặng lẽ nhìn Liễu Tiên Khai, vẻ mặt bình tĩnh đến mức ngay cả Liễu Tiên Khai cũng không thể nhìn thấu. Có lẽ đây không chỉ là một lời xin lỗi. Nhiếp Bảo Bảo xé toạc tấm màn che của Giá Thế Đường, 5 năm trước Tu Hoa Tây Môn bị bắn trên biển, nghe nói là do Hội Tam Hợp làm, sau đó chuyện này bị cho qua. Nhưng tại sao huynh đệ Ức Khổ và Tư Điền lại phải bàn giao toàn bộ công việc kinh doanh của bọn hắn ở Quảng Thanh? Một bức ảnh không đủ. Giá Thế Đường tự nhận là nội bộ đoàn kết, nhưng thực tế có phải như vậy không? Trương Siêu có một căn nhà ở vị trí đắc địa tại Thâm Thành, người có thể điều tra nguồn gốc của căn nhà này. Nhiếp Bảo Bảo ném điếu thuốc trong tay đi, Trương Siêu không có giả tâm nhưng lại rất tham lam, như vậy là đủ rồi. Lại nói đến một sự thật khác, tham vọng của Tây Thi Đại Nhân chưa bao giờ là nhỏ, ông chủ Liễu ngươi biết rất rõ điều này. Nữ nhân đẩy con chip cuối cùng xuống. Việc Cẩm Tú tiến vào vòng Quảng Đông là không thể ngăn cản, trong tình hình như vậy ông chủ Tô đã yêu cầu ta nói với ông chủ Liễu một câu. Câu gì? Hợp tác thì đôi bên cùng có lợi. Nếu không hợp tác thì sẽ cho Chiêu Quân Đại Nhân thấy dao của Cẩm Tú có sắc bén không? Nhiếp Bảo Bảo đang sử dụng toàn bộ sức lực để kiểm soát biểu cảm của mình, biến bản thân trông cực kỳ bình tĩnh. Người này là Liễu Tiên Khai, Chiêu Quân của Giá Thế Đường. Là nam nhân mà nàng từng phải kính trọng hạ mình như một con chó, càng tức giận thì càng phải bình tĩnh lại. Liễu Tiên Khai dựa vào sự bình tĩnh của mình để ngồi vào vị trí Chiêu Quân trong Giá Thế Đường, tức là sự bình tĩnh đã giúp hắn lãnh đạo phe phái gây dựng thiên hạ của riêng mình trong giới Kỷ Viện Quảng Đông. Mặc dù thái độ của Nhiếp Bảo Bảo khiến Liễu Tiên Khai vô cùng tức giận, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh để phân tích mọi thứ mình sắp phải đối mặt. CMN ngu như lợn. Liễu Tiên Khai tự lẩm bẩm. Hắn không hiểu tại sao Bạch Tướng Nhân và Tây Thi lại thiển cận như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn không biết tập đoàn Cẩm Tú khác hoàn toàn những kẻ săn mồi muốn giành miếng bánh trước đây sao? So với đám kiêu ngạo trước đây, tập đoàn Cẩm Tú hùng mạnh hung hãn hơn rất nhiều. Đối mặt với thế lực này, cách tốt nhất là tất cả phải đoàn kết hợp lực quyết một trận sống chết với đối phương, khiến con hổ ăn thịt người này phải rút lui. Nhưng bây giờ thì sao? Bạch Tướng Nhân Liêu Mạng tự mình xông lên trước, thậm chí cả Tây Thi và Điêu Thuyên đều không nhận cuộc gọi từ Tây Môn. Đầu nói Tiểu Hồng Bào đã làm là làm đến cùng. Liễu Tiên Khai cười nhạt, ta nhường công ty quản lý, nhường Lục Tiên Nhi và Chu Mẫn Mẫn hai người mà chúng ta đã dày công bồi dưỡng trong 5 năm qua, vậy thì chúng ta nhận được thứ gì? Tình hữu nghị. Thấy thái độ của Liễu Tiên Khai như vậy, Nhiếp Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ Liễu, sau khi ngươi có được tình hữu nghị với Cẩm Tú, chúng ta có thể tiến hành bước hợp tác tiếp theo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta cùng nhau chia phần của Bạch Tướng Nhân và Tây Thi. Nữ nhân mỉm cười nói ra kế hoạch khiến Liễu Tiên Khai dựng tóc gáy, giới Kỷ Viện không lớn, hai nhà chia nhau là đủ rồi. Chương 2730, đuổi sói ăn thịt hổ, ta biết rất rõ suy nghĩ thực sự của Tiểu Hồng Bào khi bảo ngươi đến đây. Liễu Tiên Khai trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi nhưng rất kiên định lắc đầu. Ngươi có biết tại sao ta có thể ngồi lên vị trí Chiêu Quân không? Liễu Tiên Khai chậm rãi nói. Nhiếp Bảo Bảo lắc đầu. Thứ nhất, con người ta thực ra rất ngu ngốc, ta không thể vứt bỏ lòng trung thành và đạo đức. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến người tiền nhiệm hết lòng ủng hộ ta. Thứ hai, trước khi nhậm chức, ta đã hứa với sư phụ rằng sẽ không bao giờ phản bội Giá Thế Đường. Ánh mắt Liễu Tiên Khai sắc bén, nếu ta mở cửa cho Cẩm Tú vào, trong thời gian ngắn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, nhưng ba chữ Giá Thế Đường sẽ biến mất, bởi vì ta biết nếu như Giá Thế Đường không đoàn kết, thì chắc chắn sẽ thua. Nữ nhân gật đầu cúi chào Liễu Tiên Khai như cách đây vài năm. Liễu Tiên Khai xua tay, mời Nhiếp tiểu thư, ta không tiễn. Trước khi đến, tập đoàn Cẩm Tú đã tiến hành suy luận từ rất nhiều khía cạnh khác nhau, kết luận được đưa ra đều là Liễu Tiên Khai sẽ chọn hợp tác vì lợi ích của bản thân. Vì vậy nữ nhân không thể ngờ một kẻ mà nàng cho là không từ thủ đoạn lại trung thành như vậy. Nhiếp Bảo Bảo không giấu được sự ngạc nhiên. Được. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng suy nghĩ của ngươi đã lỗi thời, giang hồ bây giờ đã không còn như xưa. Tiểu Hồng Bào hung ác tàn bạo quả thực rất lợi hại, nhưng hắn đã đánh giá thấp Liễu Tiên Khai ta. Ngươi hãy chuyển lời đến Tô Bình Nam, Liễu Tiên Khai ta muốn xem con dao của Cẩm Tú rốt cuộc sắc bén đến mức nào. 3 phút sau, Nhiếp Bảo Bảo đi ra khỏi tòa nhà, bấm số gọi cho Tô Bình Nam. Đối mặt với cái cúi đầu của Nhiếp Bảo Bảo, Liễu Tiên Khai mỉm cười chậm rãi châm điếu thuốc. Ta từng giúp ngươi một lần, nhưng ta không dám nhận, dù sao ta đã nhìn nhầm ngươi. Ông chủ Liễu, cái cúi đầu này chỉ biểu thị lòng cảm ơn của cá nhân ta vì ngươi đã từng chiếu cố ta. Sau khi Nhiếp Bảo Bảo rời đi, cánh cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra, Tân Khả Khanh vẻ mặt sững sờ. Làm việc. Liễu ca, tại sao lại từ chối? Sau khi nghe Nhiếp Bảo Bảo báo cáo về cuộc gặp mặt, Tô Bình Nam chỉ nói hai từ ở trong điện thoại. Ta cảm thấy nếu hợp tác, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích. Liễu Tiên Khai không nhìn thấy ánh mắt của Tân Khả Khanh, tiếp tục lẩm bẩm, kẻ bị thiệt chắc chắn sẽ là chúng ta. Ta đã nghiên cứu rất rõ về Tô Bình Nam, người có biết ta nhìn nhận hắn là người thế nào không? Tân Khả Khanh cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Liễu Tiên Khai nhìn Tân Khả Khanh, lắc đầu, so với Bảo Thoa, ngươi thực sự không biết nhìn xa, điều này cần phải thay đổi. Uống rượu độc giải khát. Là huynh đệ nên ta mới nói thẳng như vậy. Tân Khả Khanh đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Liễu Tiên Khai và Nhiếp Bảo Bảo, rõ ràng là hắn không đồng ý với lựa chọn của Liễu Tiên Khai, nhưng với cấp bậc thấp hơn hắn không thể phản bác, nên chỉ có thể dùng một câu hỏi để bày tỏ thái độ của mình. Là người như thế nào? Tân Khả Khanh ngẩng đầu lên, trở lại vẻ mặt cung kính thường ngày. Một cỗ máy máu lạnh, không có sở thích, thậm chí còn không có điểm yếu. Bề ngoài trông có vẻ thận trọng lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất kiêu ngạo. Vẻ mặt của Liễu Tiên Khai rất nghiêm túc, Tô Bình Nam thậm chí còn không được coi là dân giang hồ, ta không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Nhưng xét theo phong cách của Cẩm Tú, nếu chúng ta hợp tác với bọn hắn, trong vòng một vài năm chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận cực lớn. Nhưng khi Bạch Tướng Nhân và Giá Thế Đường hoàn toàn bị nuốt chửng, mục tiêu tiếp theo của tập đoàn Cẩm Tú chắc chắn sẽ là chúng ta, đừng nghi ngờ phán đoán của ta, bởi vì Tô Bình Nam đã làm là làm đến cùng. Tham vọng độc chiếm của Cẩm Tú quá mạnh, trừ khi chúng ta thực sự làm chó, nếu không chúng ta sẽ bị con hổ lớn này ăn thịt, đến xương cũng chẳng còn. Liễu Tiên Khai thở dài, thật không ngờ trong tình hình Hạ Quốc hiện tại, trên giang hồ lại có một nhân vật như Tiểu Hồng Bào. Tần Khả Khánh nhìn Liễu Tiên Khai đang thao thao bất tuyệt, như nhìn thấy Chiêu Quân đại nhân ở đỉnh cao quyền lực 10 năm về trước. Nếu không nghĩ cho đại cục, nếu không phải lúc đó đám lão nhân dùng quy định trấn áp Liễu Tiên Khai, thì dù cho Tây Thi Trương Ức Khổ có lý do danh chính ngôn thuận đến đâu, vị trí thủ lĩnh của Giá Thế Đường chắc chắn không đến lượt hắn. Có thể nói cho đến hiện tại Liễu Tiên Khai vẫn bị Tây Thi đè ép không phải vì thua về thủ đoạn hay thực lực. Hắn thua là vì bốn chữ. Đại cục làm trọng. Tô Bình Nam khó đối phó như vậy, chúng ta từ chối hắn thì sau này phải làm sao? Tần Khả Khanh hiểu rằng nước đi này không thể thu lại được, sau khi biết cuộc đàm phán giữa hai bên đã đổ vỡ. Điều duy nhất cần làm bây giờ là phải ứng phó ngay lập tức, nếu không một khi thế lực khổng lồ của Cẩm Tú phát động tấn công, thì chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Ta sẽ bảo Tây Môn đi tìm Trần Lưu Ly nói chuyện. Về phần Trương Ức Khổ, ta sẽ đích thân đến bàn bạc với hắn. Liễu Tiên Khai thấp giọng, không phải hắn vẫn luôn muốn tham gia vào việc kinh doanh ở bến tàu sao, ta sẽ nhường một bước, hiện tại chỉ hy vọng đám người này có thể nhìn ra bản chất thực sự của con rắn độc Cẩm Tú, chứ không giống như một con lợn ngán chân ta. Chúng ta có cơ hội chiến thắng không? Tần Khả Khanh vẫn luôn khâm phục cái nhìn đại cục của Liễu Tiên Khai, hắn cau mày hỏi. Nơi này là Hạ Quốc, không ai có thể thoải mái ra tay. Liễu Tiên Khai đưa ra câu trả lời của mình, nếu chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ thắng trận này. Điều quan trọng nhất lúc này là thời gian. Ra tay phải nhanh. Chương 2731, cùng lúc đó, Tô Bình Nam nói với Lục Viễn, ta đã đánh giá thấp tên Liễu Tiên Khai này. Vì vậy phải bẻ gãy phe cánh của Chiêu Quân trước khi Bạch Tướng Nhân và Trương Ức Khổ kịp phản ứng. Nhiếp Bảo Bảo lần đầu làm việc, người hãy đến giúp một tay. Tô Bình Nam viết tên và số điện thoại của vài người lên một trang giấy rồi đặt trước mặt Lục Viễn. Hai năm qua Quỷ Hồng Mông kiếm được lợi nhuận rất tốt, cái chúng ta cần trong lần này là tốc độ. Tô Bình Nam mỉm cười như đang nói về một việc nhỏ, ân tình của đám người này đã đến lúc cần bọn hắn hoàn trả. Vậy nên không ngại làm chuyện lớn một chút. Liễu Tiên Khai và Tây Môn mua một mảnh đất ở Thượng Hải định xây dựng một trung tâm mua sắm lớn nhất châu Á, cắt đứt dòng tiền của bọn hắn. Nam nhân hiện lên ánh mắt khinh bỉ, một tòa nhà cao tân mọc lên từ mặt đất, rút nền móng của nó, đập gãy xương sống của nó. Dưới áp lực như vậy, ta muốn xem Liễu Tiên Khai lựa chọn như thế nào. Trong thời đại này, đường cao tốc từ Liên Thành đến Cáp Thành không bị giới hạn tốc độ. Vương Hy Phượng là một lão pháp sư nổi tiếng tại Thượng Hải. Hầu như toàn bộ tài chính của Giá Thế Đường đều nằm trong tay nam nhân gần 60 tuổi này. Điều này cũng dẫn đến một thực tế là đến cả tứ đại mỹ nhân khi gặp lão nhân thường ngày trồng hoa nuôi chim này cũng phải cung kính gọi một tiếng Hy Phượng tỷ. ngươi vội vàng đưa ta đến Cáp Thành như vậy để làm gì? Ngồi trên ghế phụ của chiếc xe Mercedes đen này là một nữ nhân mặc trang phục công sở nói bằng giọng Tứ Xuyên, hiện tại có rất nhiều công việc cần đến Vương tỷ ngươi giải quyết, như vậy các công ty do Bảo Thoa tỷ quản lý mới có thể tiếp tục hoạt động. Bảo Thoa tỷ đã chết, hiện tại Vương Hữu Thành dùng thế lực của gia tộc Bồi Đức Lý ngăn cản thi thể trở về đại lục. Trước mắt thi thể không thể quay về, nhưng công ty vẫn phải hoạt động. Nam nhân ngồi ở ghế sau xe có đôi mắt một mí, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Nghe nói hung thủ là Bạch Tướng Nhân, Hồng kích động một cuộc chiến khốc liệt giữa chúng ta cùng tập đoàn Cẩm Tú. Ta chưa từng tham dự vào những việc này, người đã nhận được tin tức gì? Trên mặt đường nhựa, một chiếc Mercedes đen S550 màu đen đang phóng như bay, tốc độ của nó đủ khiến chủ của những chiếc xe hơi hạng sang sau này phải ghen tị vì bị giới hạn ở tốc độ 120 km/h. Vào thời điểm rất nhiều đại ca xã hội và người giang hồ tại Hà Quốc vẫn dựa vào bạo lực để kiếm tiền, số tiền kiếm được ngoài việc dùng cho ăn chơi trụy lạc ra, chỗ còn lại đều để dưới gầm giường cho bụi bám, thì giá thế đường sớm đã hoạt động như một công ty, hơn nữa các công ty còn có vốn cổ phần phức tạp, cho phép dòng tiền dễ dàng chảy đến bất cứ nơi nào cần thiết. Vậy nên móng là ai? Là người phụ trách tài chính chung của giá thế đường, Vương Hy Phượng mới là nền móng của tổ chức có tuổi đời hàng thế kỷ này. Ra ngoài lăn lộn đều cầu tài phú. Vương Hy Phượng còn chưa nói hết, chiếc Mercedes đen đột nhiên phanh gấp cắt ngang lời hắn đang muốn nói. Nữ nhân ngồi ở ghế phụ cung kính nói, bên kia Tây Môn đang đàm phán với Bạch Tướng Nhân. Chống được giặc ngoài, trước hết phải ổn định nội bộ. A Thúc, Liễu Tiên Khai muốn bàn bạc với Trương Ức Khổ, mời ngươi đứng ra làm trung gian. Chiếc xe dừng lại. Trong 5 năm nữa, ngươi sẽ là ta, còn ta sẽ rời khỏi đất nước này. Được. Vương Hy Phượng đẩy cặp kính mắt, nói với nữ nhân ngồi bên ghế phụ, làm nhanh đi, đừng lãng phí thời gian. Đám côn đồ chặn đầu xe lên cả đường cao tốc rồi sao? Nữ nhân gật đầu, mở ngăn đựng đồ ở trước mặt, lấy một chiếc cờ lê rồi bước ra khỏi xe. Phía trước xe có hai tảng đá khổng lồ nằm chắn ngang giữa đường, mà bên cạnh tảng đá, chiếc rìu trên tay của vài nam nhân mặc bộ đồ lao động tỏa ra ánh sáng sắc lạnh chói lóa dưới ánh mặt trời. Ăn cơm giang hồ, ngoài biết mưu tính ra, nữ hài còn phải giỏi đánh đấm. Đây là những lời Vương Hy Phượng đã nói với Vương Tiểu Thư Đồ để cũng là trợ lý hiện tại của mình. Dạo này hơi khó khăn, kiếm chút tiền tiêu. Nhìn thấy nữ nhân bước xuống xe, tên cầm đầu tỏ ra khinh thường, thậm chí còn nhìn đôi tất đen trên chân nữ nhân rồi huýt sáo thật lớn. Chỉ dựa vào ba cái rìu. Ánh mắt Vương Tiểu Thư nhìn vào lưỡi rìu sắc bén, vết nứt to bằng hạt gạo đã âm thầm nói nên những gì nó từng trải qua. Không kiếm được súng sao? Ánh mắt nam nhân cũng dán chặt vào chiếc cờ lê trong tay nữ hài, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhưng đủ đối phó với chiếc cờ lê trên tay ngươi. Hắn còn chưa nói hết câu. Bột. Rất nhanh, nữ nhân nghiêng người tiến sát lại gần tên cầm đầu, chiếc cờ lê trong tay nàng như tia chớp đập mạnh vào thái dương của đối phương. Cùng với tiếng cờ lê giáng xuống, tên cầm đầu ngã xuống. Động tác của nữ nhân cực kỳ nhanh, thậm chí nam nhân còn không kịp vung chiếc rìu trong tay lên, toàn thân đã ngã xuống đất nôn ra máu, co giật không ngừng. Di chuyển tảng đá, rồi mang theo tên này biến đi. Vương Tiểu Thư chậm rãi lau chiếc cờ lê dính máu lên áo của nam nhân co giật trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn hai nam nhân còn lại đang sợ hãi, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Trong hoàn cảnh này, vẻ bình tĩnh của nữ nhân có chút quỷ dị. Hai nam nhân nhìn nhau, ánh mắt đảo qua chiếc xe Mercedes đen màu đen, sau đó buông rìu xuống quay người bỏ chạy. Một lũ ô hợp. Cảnh tượng trước mắt khiến Vương Tiểu Thư có chút bối rối, sau đó nữ nhân thở dài lắc đầu. Nhưng giây tiếp theo, cơ thể vừa mới thả lỏng của nữ nhân lại căng cứng. Không biết từ lúc nào, bên đường xuất hiện một nam nhân mặc quân phục rằn ri miệng ngậm điếu thuốc, mà vẻ mặt sắc lạnh cùng với cơ bắp trên cánh tay hắn khiến Vương Tiểu Thư ngửi thấy mùi nguy hiểm. Một số kẻ đúng là vô dụng mặc dù bọn hắn ăn cơm giang hồ. Nam nhân mặc bộ rằn ri dùng tay trái nhẹ nhàng đẩy người nhảy qua lan can đường cao tốc như một con báo. Chương 2732, một đối thủ khó nhắn. Từ sự nhanh nhẹn khi trèo qua lan can và nhẹ nhàng tiếp đất, Vương Tiểu Thư cảm nhận được sự nguy hiểm đã nheo mắt lại. Đi xuống giúp đỡ, chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay. Vương Hy Phượng ngồi trong xe quan sát mọi chuyện diễn ra bên ngoài. Theo bản năng hắn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân mặc đồ rằn ri xuất hiện, lão già này lập tức phát hiện ra điểm bất thường nhất của sự việc. Phải biết rằng kể từ lúc chạm trán mấy tên cướp chặn đường cho đến hiện tại đã trôi qua 6-7 phút, nhưng trên con đường lẽ ra phải tấp nập xe cộ này lại không có một chiếc ô tô nào chạy quang có thể làm được như vậy, chắc chắn không phải là mấy trò chặn đường trẻ côn mang theo thứ này, đừng do dự khi cần dùng nó. Lại hai tiếng súng nữa vang lên. Tại những thời điểm quan trọng, lão pháp sư không bao giờ do dự. Cổ tay cầm súng của Tiểu Ngô bị bắn xuyên qua, máu bắn tung tóe, khẩu súng lục đen tỏa ra ánh sáng nhạt bị văng ra rất xa. Thằng! Mà giây tiếp theo, khi Tiểu Ngô vừa mở cửa xe chưa kịp đứng thẳng dậy, một tiếng súng giòn giả đột nhiên vang lên. Thằng thằng! Tài xế Tiểu Ngô vừa mở cửa, Vương Hy Phượng gọi người bạn già đã ở bên hắn hơn 10 năm qua, đưa cho đối phương một khẩu súng lục. Hắn có thể nhìn ra đối phương đang cảnh cáo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, chính kỹ thuật tuyệt vời này đã chứng tỏ mục đích của đối phương không phải là cái mạng già của hắn. Kỹ thuật tuyệt vời. Sắc mặt Vương Hy Phượng rất bình tĩnh. Khẩu súng vừa rơi xuống đất bị đạn không biết bay từ đâu đến bắn trúng liên tục, đến tận khi nó rơi xuống mương thoát nước bên đường cao tốc, tiếng súng mới dừng lại. Trong lúc Vương Tiểu Thư thực hiện tư thế phòng thủ, nam nhân dùng một cú đá ngang mang theo tiếng gió giáng vào cánh tay của nữ nhân, lực rất mạnh khiến nữ nhân lùi lại 7-8 bước. Nam nhân nhảy lên không trung như một con báo, khí thế như mãnh hổ khiến Vương Tiểu Thư thấy khó thở. Theo bản năng, nữ nhân giơ tay ra phòng ngự, hai chân một trước một sau vào tư thế phòng thủ tốt nhất. Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, nam nhân mặc đồ rằn ri đột nhiên di chuyển. Sau khi ra đòn xong, nam nhân gầm lên một tiếng, thực hiện một bước trượt dài và vung nắm đấm bằng tay trái đánh vào huyệt thái dương của Vương Tiểu Thư. Đổ cử. Nam nhân nhìn nữ hài như con mèo đang xù lông, cười lớn, ta muốn gặp Vương Hy Phượng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút. Lần này nam nhân mặc đồ rằn ri không đuổi theo Vương Tiểu Thư nữa, mà dừng lại chậm rãi nói, ngươi học được kỹ thuật chiến đấu của Israel. Nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, giết chết ngươi đối với ta chẳng có ý nghĩa gì. Nàng nhanh chóng thực hiện động tác nhào lộn, mặc dù chiếc váy nàng đang mặc làm cho động tác có chút thiếu trang nhã và xấu xí, nhưng so với sinh mạng, điều này chẳng là gì. Nữ nhân nhìn thẳng vào nam nhân ở trước mặt nói ra từng chữ một, rốt cuộc ngươi là ai? Biết rõ sức mạnh của nam nhân lớn như thế nào, nữ nhân bèn liều mạng. Nam nhân mỉm cười đáp, Đỗ Cửu của Cẩm Tú. Chọn một nơi như thế này để bàn chuyện, rõ ràng bàn được thì không sao, bàn không được chắc sẽ bị giết. Lão pháp sư mới ra khỏi ngục giam Đề Lam Kiều có con mắt tinh tường nhìn thấu thiên hạ. Mặc dù Vương Hy Phượng không to lớn khỏe mạnh như Đỗ Cửu, nhưng khí thế của lão nhân 60 tuổi này không thua kém đối phương bao nhiêu. Mọi người đều cho rằng trụ chống trời của Giá Thế Đường là tứ đại mỹ nhân, nhưng Nam Ca lại nói tất cả đều bị mù, không nhìn ra ai mới là nhân tài thực sự. Đỗ Cửu không phủ nhận lời nhận xét của Vương Hy Phượng, mà rất nghiêm túc nói, Tô Tổng vẫn hay nói kinh tế mới là nền móng của mọi thứ. Giá Thế Đường thăng trầm nhiều năm như vậy, Hy Phượng tỷ ngươi chiếm 8 phần công lao. Suy cho cùng, nếu không có một hệ thống tài chính an toàn và hiệu quả, thì không có bất cứ tổ chức nào tồn tại được lâu dài. Tô Tổng đánh giá ngươi bằng 4 chữ. Tài năng phi thường. Mọi người lăn lộn bên ngoài cũng chỉ vì tiền mà liêu mạng, cũng chỉ có tiền mới khiến kẻ khác trung thành bán mạng. Lời khen đến từ Tô Bình Nam tiếng tăm lừng lẫy khiến Vương Hy Phượng lộ vẻ mặt tự hào, nhưng giọng điệu lại rất khiêm tốn, ta không biết đánh đấm, nhưng 4 chữ công bằng an toàn này thì ta có thể làm được. Chúng ta đã điều tra rất rõ về ngươi. Đỗ Cửu gật đầu, ngươi đã ngồi tù 6 năm trong Đề Lam Kiều, nhưng Giá Thế Đường vẫn giữ biệt danh và vị trí cho ngươi, việc này thể hiện sự tôn trọng đối với ngươi, nhưng ngươi cũng đã tận tâm làm việc cho Giá Thế Đường 40 năm, coi như đã trả hết nợ. Vương Hy Phượng không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc lặng lẽ nhìn Đỗ Cửu, trong khi đó Vương Tiểu Thư và tài xế rất hiểu chuyện đứng cách xa khoảng 10 mét. Hãy đưa ra điều kiện trước, sau đó tiếp tục thương lượng. Đỗ Cửu tiếp tục nói, trong nhiều năm như vậy, tài chính của Giá Thế Đường không thể không có vấn đề gì. Nếu ngươi đồng ý giao ra bản tài chính thật và hợp tác trong cuộc điều tra của chính quyền, thì Cẩm Tú chúng ta đảm bảo ngươi sẽ an toàn rời khỏi Hà Quốc, hơn nữa còn tặng cho ngươi một nhà máy rượu vang ở Pháp, cùng với một thân phận mới. Nghe nói ngươi rất thích cuộc sống an nhàn trong trang viên, hơn nữa chúng ta hứa sẽ ký hợp đồng mua hàng của nhà máy rượu trong 20 năm. Nghe nói ngươi có 3 người con, gia tài này không chỉ có thể giúp ngươi trở thành người nổi tiếng ở vùng Burgundy, mà với tài năng của ngươi, không đến 10 năm gia tộc của ngươi sẽ thực sự thịnh vượng lâu dài. Nếu ngươi không đồng ý rút lui khỏi giang hồ, thì vẫn là những điều kiện đó, chúng ta sẽ để ngươi giữ một chức vụ cao ở ngân hàng nước ngoài của Cẩm Tú với mức lương 2 triệu một năm. Chúng ta đang muốn thu hút nhân tài. Tại thời điểm này, Đỗ Cửu vẫn giữ sự tôn trọng đối với Vương Hy Phượng. Chương 2733, kiểm soát được tài chính mới là nền tảng tồn tại của tổ chức chúng ta. Tiểu Hồng Bào thực sự hơn người. Vương Hy Phượng mặc dù là một lão pháp sư, nhưng vẫn bị khoản đầu tư lớn của tập đoàn Cẩm Tú dọa sợ, đặc biệt là khi biết Cẩm Tú nắm trong tay một ngân hàng không lớn nhưng lại có hoạt động kinh doanh hoàn chỉnh ở nước ngoài, trong mắt Vương Hy Phượng hiện lên vẻ kinh ngạc khó hiểu. Chúng ta đã biểu đạt rất rõ thành ý. Đỗ Cửu giơ cổ tay lên nhìn thời gian, ở phía sau cách 4 km có một vụ tai nạn xe, nếu theo đúng dự tính thì chúng ta chỉ có 10 phút để đạt thành thỏa thuận. Hãy cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vương Hy Phượng nhìn Đỗ Cửu, hỏi câu đầu tiên. Hãy nhìn lên trời xanh mây trắng nhiều hơn chút. Vì sau này ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Giữ lại cho ta chút thể diện có được không? Đúng vậy, giết chết ta thì giá thế đường không có ai đủ trình độ quản lý hệ thống tài chính, nhất định sẽ xảy ra xung đột. Nếu ngươi tuân theo quy tắc, họa sẽ không đến với gia đình ngươi. Đỗ Cửu gật đầu. Ánh mắt Vương Hy Phượng có chút phức tạp, Cẩm Tú các ngươi đã đi một nước cờ rất hay. Mặc dù Vương Hy Phượng không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng nội dung hắn nói đã thể hiện rất rõ thái độ của mình. Lão pháp sư nhìn thấu thế sự này lại cho một điếu thuốc, nói ra lời cuối cùng. Đỗ Cửu đáp. Cẩm Tú hành sự rất tàn nhẫn và gọn gàng. Đỗ Cửu đồng ý với vẻ ngưỡng mộ. Hắn biết Nam Ca đưa ra điều kiện rất tốt, nhưng Vương Hy Phượng vẫn từ chối, chỉ với điểm này, Đỗ Cửu cảm thấy đối phương xứng đáng được giữ thể diện. Được. Nhanh như gió, tĩnh lặng như rừng cây, dữ dội như lửa, vững chãi như núi. Đây mới là Cẩm Tú thực sự. Khi bọn hắn vứt bỏ bộ mặt đạo đức giả sẽ trở thành một con rắn độc cực kỳ nguy hiểm. Sau khi biết không thể thuyết phục Vương Hy Phượng, Đỗ Cửu thu lại sự tôn trọng và thiện ý, thay vào đó hắn thể hiện ra sự hung ác của Cẩm Tú. Đây là cảnh giới mà Tô Bình Nam muốn đạt được khi hành sự. Một vài nhân công mỉm cười đáp lại. Từ lời chào quen thuộc đó, rõ ràng nam nhân đội mũ lưỡi trai có địa vị và uy tín nhất định trên bến tàu. Tối nay bảo huynh đệ đến chỗ Trương Quả Phụ mua ít thịt và xương trước khi nhóm lửa, đừng tiếc tiền. Trong khi Đỗ Cửu gặp Vương Hy Phượng, một nam nhân đội mũ lưỡi trai mỉm cười rời khỏi bến tàu Liên Thành. Biết rồi Trương ca, mấy ngày nay hàng của giá thế đường rất nhiều, các huynh đệ rất bận rộn, không ăn chút thịt thì không thể trụ được. Kể từ khi cuộc đàm phán giữa Nhiếp Bảo Bảo và Liễu Tiên Khai đổ vỡ, cỗ máy khổng lồ Cẩm Tú đã bắt đầu hoạt động hết công suất. Dưới bàn tay nam nhân, vô số mối quan hệ ở Thiên Nam bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Nam nhân đội mũ lưỡi trai bước vào nhà kho chứa một lượng lớn hàng hóa. Sau nhiều lần xác định không có ai chú ý đến mình, nam nhân đặt một gói đồ màu đen vào nơi mà người hắn nợ ân tình chỉ định, sau đó mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cẩn thận nhớ lại mọi hành động của mình, sau khi xác nhận bản thân đã tiến hành đúng theo kế hoạch của người bạn đó, nhịp tim cuối cùng cũng không đập mạnh nữa. Hắn không biết trong gói đồ được quấn rất cẩn thận đó là thứ gì, mà hắn cũng không quan tâm. Nhưng hắn chắc chắn món đồ này có vấn đề. Bởi vì toàn bộ kế hoạch quá chi tiết khiến nam nhân đội mũ lưỡi trai thấy ớn lạnh. Một tháng trước, người bạn mà hắn nợ ân tình đã đến gõ cửa và bắt đầu sắp đặt tất cả. Từ lộ trình tuân tra đến chi tiết mang theo túi đều được tính toán cẩn thận hoàn hảo. Lại thêm 500.000 tệ được chôn dưới căn nhà cũ. Vì vậy bên trong gói đồ màu đen đó chắc chắn có thứ gì đó rất quan trọng. Sau khi đi một vòng quanh bến tàu và chào hỏi rất nhiều người quen như thường lệ, nam nhân đội mũ lưỡi trai mới bước vào phòng làm việc của mình. 3 tiếng sau, vào giờ cao điểm buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, bến tàu Liên Thành đột nhiên bốc cháy. 10 phút sau khi ngọn lửa bắt đầu, nhà kho phát nổ. Tin xấu là số hàng hóa trị giá hơn 40 triệu tệ đã bị đốt cháy, số tiền mà giá thế đường phải bồi thường là một con số khổng lồ. Tin tốt là không có ai tử vong. Cuộc tấn công của tập đoàn Cẩm Tú nhằm vào phe của Liễu Tiên Khai vẫn đang tiếp tục. Đã làm là phải làm đến cùng, tên chiêu quân này rất kiêu ngạo, nếu không đánh cho đau cho sợ, hắn sẽ không đi theo quỹ đạo mà chúng ta vạch ra. Đây là những gì Tô Bình Nam đã nói với Tô Định Bắc khi hai người ăn bún cá tại Thiên Đô. Mùi khói bếp rất nông, mì không ngon, hơi ngậy. Đây là lời đáp của Tô Định Bắc. Vụ hỏa hoạn ở bến tàu Liên Thành được nhắc đi nhắc lại trên các bản tin thời sự, nhưng trọng tâm của các bản tin không phải là tổn thất lớn của giá thế đường, mà là sự dũng cảm của lính cứu hỏa và các công nhân khi đối mặt với hỏa hoạn. Giới truyền thông rất hiểu tâm lý của người xem. Phần lớn người xem là người bình thường, bọn hắn không quan tâm đến sự sống chết của một công ty, cũng không thông cảm với những thay đổi to lớn mà trận hỏa hoạn này gây ra cho công ty đó, nhưng hành động dũng cảm thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống của những người hùng lại làm cho bọn hắn cảm động. Đằng sau bản tin, sự đồng cảm của quần chúng đang dâng cao. Nhưng những khán giả này không hề biết rằng, vụ hỏa hoạn chưa tìm ra nguyên nhân đó chỉ là khởi đầu của trận chiến giữa hai con mãnh thú. Chương 2734, không có giả tâm giết người, thì đừng đi theo con đường của ta. Trên đời này có quá nhiều kẻ đáng thương. Ngươi không phải là Quán Âm Bồ Tát, không thể cứu hết được. Câu nói này sặc mùi máu tanh, và cũng rất giang hồ. Nhưng người nói ra câu này lại là chủ của một siêu thị trên đường Hoài Nam thành phố Thượng Hải, còn người bị hắn giáo huấn đều là những người rất bình thường. Bà cô uống tóc, cán bộ về hưu, thậm chí còn có vài ông chủ nhỏ bày quầy hàng ở đầu ngõ. Nhìn từ góc độ bình thường, câu nói đó không phù hợp với đám người này. Nhưng kỳ lạ ở chỗ không ai cảm thấy nó bất thường, thậm chí có một số người còn gật đầu tán thành. Thất Thúc nói đúng, kiếm tiền không hề dễ dàng. Một thanh niên mặc áo phông Tam Dương tiếp lời, chúng ta chẳng qua chỉ dùng tay múc ít nước, cho đội nào thắng đội nào thua, bọn hắn đều có quyền quyết định. Bản thân không giữ được lý trí thì toàn bộ gia sản sẽ mất hết. Đám người xung quanh đều gật đầu tán thành. Không sai, đám người này làm nhà cái. Không thể đánh giá con người từ vẻ bề ngoài. Hơn nữa con số đó vẫn không ngừng tăng lên, khi gặp một sự kiện lớn hoặc một trận bóng đá nổi tiếng, số tiền cá cược thậm chí có thể lên tới con số khổng lồ 80 triệu. 30 triệu. Nếu hiện tại cảnh sát bắt hết những kẻ trông rất bình thường này, bọn hắn sẽ phải trợn tròn mắt khi phát hiện ra khối tài sản khổng lồ của đám người này. Phải biết rằng đây là cuối thế kỷ 20. Mà đằng sau sự tán thành đó là những vụ án mạng, phá sản của hàng chục gia đình trong những tháng gần đây. Ẩn náu trong thành phố. Trước khi Internet phát triển, những nhà cái nhỏ này đã hình thành một mạng lưới cờ bạc ngầm rất lớn. Cảm nhận duy nhất khi nhìn vào các nhà cái nhỏ này là vẻ ngoài rất bình thường, thậm chí trên người ông chủ siêu thị còn có mùi tanh vì vừa mổ cá cho khách hàng. Nhà cái bị coi là quỷ ám trong các bộ phim truyền hình thực ra rất bình thường ở thời đại này, đa số các nhà cái nhỏ không có vệ sĩ mặc vest dắt súng sau lưng, cũng không xuất hiện với gái đẹp xe sang. Khi World Cup 1998 hoàn toàn khơi dậy niềm đam mê bóng đá ở thị trường Hàn Quốc, những lợi ích cực lớn của thị trường cá độ bóng đá đã thu hút sự chú ý của mọi thế lực. Cũng không thể ngờ rằng nam nhân được người ta gọi là Thất Thúc này lại là một trong 12 kim thoa của giá thế đường. Đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại đầy đam mê. Không ai có thể ngờ rằng nam nhân với vẻ ngoài đậm chất con buôn này lại có thể lấy được dữ liệu điểm cược từ Crown, Win, US và các casino lớn khác. Điều kỳ lạ là ở các thành phố ven biển như Thượng Hải đều do lực lượng địa phương nắm trong tay thị trường cực lớn này, mà giá thế đường đương nhiên nhìn ra cơ hội kiếm tiền. Về phần các con bạc tán gia bại sản, người mất nhà tan. Đương nhiên, cá cược bằng tiền mặt với lực lượng địa phương là lựa chọn tốt nhất cho những con bạc. Thị trường mới phát triển không có cá cược tín dụng, dù sao thời buổi này muốn nạp tiền thì các ông chủ phải đến ngân hàng chuyển tiền, thủ tục chuyển khoản ngân hàng rườm rà đến mức tất cả các con bạc sẽ gầm lên tức giận. Không phải các sòng bạc ở Macau hay các ông trùm nước ngoài không nhìn thấy thị trường lớn ở Hàn Quốc, mà là hoạt động kinh doanh ngân hàng cực kỳ lạc hậu của Hàn Quốc thời này đã chặn bước chân của bọn hắn khi muốn tham gia vào thị trường. Đối với nhà cái, bản chất cờ bạc của người Hàn Quốc và việc số tiền lớn không bị giám sát chặt chẽ là cơ hội ngàn năm có một. Dựa vào sức mạnh và mạng lưới quan hệ do các mỹ nhân lấy được, thị trường cờ bạc ngầm dần trở thành nguồn thu lớn nhất của giá thế đường. Hơn nữa, ở một không thời gian khác, theo sự trôi đi của thời gian và sự trưởng thành của thị trường, số tiền mà giá thế đường kiếm được trong ngành này lớn đến mức khiến người ta há hốc mồm. Câu nói của Thất Thúc cũng chính là Sảo Nhi tỷ đời trước đã nói rất rõ. Nếu không có giả tâm giết người, thì đừng đi theo con đường nhà cái. Thất Thúc, ngày mai tại Brazil giải America Cup, Argentina sẽ đá với Colombia. Tỷ lệ cược có cao quá không? Sau khi đám thuộc hạ bàn giao sổ ghi chép, thanh niên mặc áo phông hiệu Tam Dương đến bên cạnh Thất Thúc nói, cả thế giới đều biết Colombia không thể đánh bại Argentina. Có phải là các nhà cái lớn muốn dụ ngươi không? Bên chỗ ta nhận đặt cược quá nhiều, phải mở rộng quy mô. Thanh niên trẻ nhìn Thất Thúc với ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ và sợ hãi. Mấy năm qua, Thất Thúc luôn giải quyết ổn thỏa mọi rắc rối trong việc lật ngược tình thế bất lợi. Bất luận là chính quyền hay thế giới ngầm, bất luận đối phương là ai, Thất Thúc luôn có thể giải quyết ổn thỏa. Thanh niên rất thông minh, hắn hiểu việc này có ý nghĩa gì. Hiện tại người Thượng Hải chơi cổ phiếu và ngoại hối rất nhiều, chỉ cần hắn ôm chặt chỗ dựa này, thì một ngày nào đó hắn sẽ trở thành nhân vật lớn trong ngành. Với điểm chấp 155, có bao nhiêu ngươi nhận bấy nhiêu. thất thúc cũng chính là Sảo Nhi tỷ đời trước, mặc dù nhìn có vẻ rất phàm tục, nhưng ánh mắt khi nhìn thanh niên trẻ lại toát lên vẻ rất ngầu. Sau khi tiên mọi người rời đi, thất thúc gật đầu với thanh niên tên Đao Tử. Đừng nhận tiên cược của những kẻ đang thua cược mạng, đừng quá tham. Ta hiểu rồi. Đao Tử gật đầu. Những năm này không ít kẻ thua cược nhảy lầu tự tử, đám người này không có gì phải lo. Đáng sợ nhất là những kẻ liều mạng sau khi thua cược sẽ gây rắc rối cho nhà cái, lợi nhuận từ loại hình kinh doanh này là dòng tiền ổn định, vì vậy danh tiếng rất quan trọng. Không ai muốn cá cược với nhà cái luôn ép người ta đến chết, đó là bản chất của con người. Chương 2735, đừng đến gần quá, cứ ném tiền vào ngăn trong cùng rồi cút ra ngoài. Thất thúc nhìn Đao Tử vẫn chần chừ chưa muốn đi, mỉm cười mắng vài tiếng, nợ khó đòi của ngươi không nhiều. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.